Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, hấp thu phù văn. Chương 14, hấp thu phù văn cũng là bởi vì sự kiện kia. Trần Minh cũng trở về cô nhi viện. Trần Minh cũng nhiều ghen tị Tần Phong. Tâm tư thâm trầm không thích Tần Phong. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thèm để ý Lâm Đức Vinh lão viện trưởng. Bất quá, đời này, Tần Phong nhất định là cùng hắn đối địch. Vô luận là bản thân đời trước đã bị bức hại. Vẫn là như vậy khủng bố tổ chức. Vốn không nên tồn tại ở trên cái thế giới này. Giải quyết hết thủ tục. Tần Phong cầm bản thân ít ỏi hành lý. Cũng bất quá là tắm rửa ba bộ quần áo. Rời đi cô nhi viện. Lúc này đây, hắn là thật không chỗ có thể đi. Bất quá chỉ cần có tiền, đi đâu cũng không hoảng hốt. Tần Phong ngẫm lại, đi trị an cùng hoàn cảnh cũng không tệ. Thừa Bắc thứ 5 khu phố một nhà lữ điếm. Nơi này tiền thuê một ngày 200, coi như là sang quý. Thế nhưng vật có giá trị. Nơi này thư thích độ cùng cô nhi viện đơn giản là trên trời dưới đất. Thư thích giường lớn phòng, đơn độc phòng vệ sinh, tiểu phòng bếp cùng với tủ lạnh, thậm chí bao quát một đài nhiều chức năng huấn luyện khí. Loại nhỏ chắc thí nghi chờ một chút. Nơi này là vì năng lực giả chuẩn bị gian phòng. Hôm nay bản thân vừa thức tỉnh. Này chút tự nhiên là 10 phần trọng yếu. Cho dù là đi chuyên nghiệp huấn luyện quán, nghi khí phong phú hơn, một ngày tốn hao cũng không nhất định so với nơi này ít. Bản thân đi ra ngoài chơi đi, nhớ kỹ muốn phương tiện thời gian, đi phòng vệ sinh, ta biết ngươi có thể nghe hiểu. Tần Phong đem Tiểu Bạch để dưới đất, để cái vật nhỏ này bản thân đi chơi. Đối mặt chung quanh tất cả, Tiểu Bạch đều nghĩ không gì sánh được mới mẻ. Chung quanh nhảy nhón đứng lên, Tần Phong xuất ra máy truyền tin. Ngẫm lại, lúc này mới gọi thông Chu Hạo dãy số. Tần Phong, ngươi ngày hôm qua huấn luyện được thế nào? Ta đã dùng một cái cường hóa dược tề. Cảm giác bây giờ có thể đánh ra 80 công kích. Tần Phong nghe nói như thế, nghĩ có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Không sai, cố gắng nhiều hơn, nhớ kỹ học tập minh tưởng thuật. Biết, bất quá minh tưởng thuật quá khô khan. Chu Hạo tính cách chính là ngồi không yên. Dị năng giả tổng so với cổ võ giả muốn mạnh hơn một ít. Đối với ngươi nhớ kỹ. Nếu như thức tỉnh dị năng, đừng khắp nơi đi nói. Ta nghe tiết đội trưởng bên kia để lộ ra đến nói. Nơi tụ tập bên trong gần nhất tiến nhập một ít phản nhân loại người liên minh. Có thể sẽ đối vừa thức tỉnh người hạ thủ. Tần Phong những lời này, liền là mới vừa đang suy tư lời nói dối. Cái gì? Chu Hạo quả nhiên bị hù dọa. Nơi tụ tập gần nhất rất không may a. Ai? Người trước khi nói không gian ổn định trang bị. Có đúng hay không cũng bị người vì phá hư. Tần Phong, ngoặc kép, hay là đi. Vậy ngươi cũng đừng đi trường học. Tới nhà của ta ở đi. Ta dẫn ngươi đi huấn luyện bộ. Chu Hạo phụ thân tại nhà này huấn luyện bộ đi làm. Chu Hạo có thể không dùng tiền làm một đài cơ giới rèn đúc. Còn có rất nhiều cường giả có thể chỉ điểm. Không, cô nhi viện khí giới cũng đủ. Chính ngươi chiếu cố tốt bản thân. Một tháng sau chúng ta gặp. Vậy cũng được. Chu Hạo cũng không có miễn cưỡng. Biết Tần Phong lòng tự trọng còn là rất nặng. Hai người cắt đứt thông tin. Tần Phong lúc này mới yên lòng lại. Ánh mắt của hắn rơi vào lữ điếm bên trong chắc thí nghi thượng. Sau một khắc, thân thể bỗng nhiên động. Làm đến nơi đến trốn mặt. Phần eo xoay, lôi kéo cánh tay. Một quyền thậm chí mang tiếng gió thổi. Hung hăng nện ở máy móc trên. Oanh, máy móc mặt trên đặc thù co giãn trang bị tiếp được một quyền này. Xuống phía dưới ao hãm. Mà theo sát, mặt trên chữ số không ngừng nhảy lên. Lần này chắc thí công kích số liệu vì 1213. Hô, Tần Phong căng thẳng bắp thịt. Đã trầm tĩnh lại, Tần Phong hôm nay thân thể là Chu Hạo 15 lần tả hữu. Chu Hạo thiên phú còn là rất tốt. Liên bang thống nhất quy định năng lực chắc thí ở trong 16 tuổi chưa bị tiêm vào giác tỉnh dược tề người thường. Đại khái là 10 tả hữu công kích số liệu. Nam nữ cũng có nhất định chênh lệch. nhưng là có thể thông qua rèn đúc, không ngừng tăng cường, khắc khổ tự nhiên sẽ lợi hại hơn một ít. Có người chí hướng cùng thiên phú không ở chỗ này, cũng sẽ không đi rèn đúc. Ở trung đẳng học viện thời gian, Tần Phong cùng Chu Hạo còn có Trần Minh, thiên phú mạnh nhất, đều có thể đến 20 tả hữu. Điều này đại biểu ở trung đẳng học viện, ba người bọn họ so với những người khác cao hơn gấp đôi sức chiến đấu. Đây cũng không phải là một người đánh hai người, mà rất khả năng tạo thành Tần Phong một người. Đánh 10 cái bạn cùng lứa tuổi cũng dư giả, mà tiêm vào giác tỉnh dược tề sau. Vô luận nam nữ, ít nhất cũng sẽ đến 50 tả hữu trị số. Thời gian một tháng, chỉ cần đến 100, có thể có thương giới giả tư cách. Đến nỗi cổ võ giả, cũng muốn dùng đặc thù nghi khí kiểm tra kinh mạch, cùng với học tập nội công. Cuối cùng quyết định có hay không có thể trở thành cổ võ giả. Dị năng giả cùng này hai loại hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần thức tỉnh nguyên tố hạch tâm, dù cho thể chế là 10 phế vật, vẫn như cũ là dị năng giả. Trước nếm thử một chút minh tưởng thuật đi. Đến nỗi nội công, không biết cái kia nội công còn ở đó hay không. Tần Phong nghĩ, cũng không nhịn được một trận kích động. Bất quá bây giờ lại không phải lúc. Tần Phong dùng máy truyền tin liên tiếp liên minh Internet, cũng chính là chiến võng, thông qua thân phận chứng thực, kế tiếp một phần minh tưởng thuật, đương nhiên thuận tay cũng đem sơ cấp nội công nguyên khí công kế tiếp đến. Tuy rằng hắn đời trước có nội công, đã tới C cấp, cổ võ giả huy chương cũng đến B3 đoạn. Tần Phong ngồi xếp bằng, ý thức lực lần nữa trầm tĩnh ở trong đầu, thẳng đến chung quanh một mảnh đen kịt. Trong đầu hiện lên viên kia kim cương tinh cầu, dị năng hạch tâm, Tần Phong dụng ý thức lực khống chế dị năng hạch tâm. Từ từ, toàn bộ dị năng hạch tâm bắt đầu thong thả xoay tròn. Thành công, không có thức tỉnh dị năng người, tự nhiên nghĩ minh tưởng thuật hết thảy đều là nói suông. Đây cũng là Chu Hạo không muốn tu luyện minh tưởng thuật nguyên nhân. Hắn tạm thời còn không có thức tỉnh dị năng. Vô pháp thể hội trong đó tuyệt diệu, tùy dị năng hạch tâm xoay tròn, đen kịt trong trời đêm, dĩ nhiên xuất hiện một chút màu xám kỳ quái lấm tấm. Này chút nói là lấm tấm, trên thực tế, là ý tứ hàm xúc không rõ ký hiệu. Đây là nguyên tố phù văn, dị năng hạch tâm hấp dẫn nguyên tố phù văn, dung nhập tinh cầu ở trong, mà tùy phù văn càng ngày càng nhiều, dị năng giả cũng đem có đông đảo năng lực, chỉ là Tần Phong ý thức lực còn yếu tiểu, chỉ kinh lịch 10 phút, cũng mới tích lũy 10 cái màu xám nguyên tố phù văn. Thế nhưng phù văn này nhưng thật giống như căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào như nhau. Hô, lúc này đây so với đêm qua lần kia còn mệt mỏi hơn. Tần Phong thẳng thắn nằm xuống, rơi vào ngủ say ở trong, ở lữ điếm, tối thiểu là an toàn. Một bên, một mình chơi đùa Tiểu Bạch thấy Tần Phong bò tới trên giường lớn, cũng không nhịn được nhảy tới. Chỉ là một vừa mới sinh ra một ngày tiểu thú mà thôi. Nó dĩ nhiên có kinh người lực khống chế cùng tốc độ. Có thể nghĩ, nó tương lai tiềm lực không thể khinh thường. Tần Phong cũng chỉ ngủ 2 canh giờ, tỉnh táo lại tiếp tục minh tưởng. Trong lúc vội và ăn một bữa cơm, một khắc không ngừng, đối với hắn dị năng, hắn còn là ôm quá nhiều hiếu kỳ, mà báo thù lại trở thành hắn như thế khắc khổ động lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.